Chương 48, riêng phần mình tâm tư. Ta liền hai điểm yêu cầu, điểm thứ nhất, Astatin gia tộc chủ hệ nhất định phải toàn bộ xử tử, lấy chính thức danh nghĩa xử tử, không nên cho ta cùng Ngô Minh, còn có thương nghiệp liên minh lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào, sau đó ta cần bọn hắn thi cốt huyết nhục. Điểm thứ hai, ta muốn ngươi đi theo chúng ta đến thương nghiệp liên minh, rất đơn giản nguyên nhân, ta không tin được ngươi, liền như là ngươi không tin được chúng ta, không nên cùng ta nói cái gì những lời khác, ta phiền đây. Amr huy động một chút tay, cản trở Iluva muốn nói điều gì lời nói. Để chính Iluva một cái người an tĩnh đợi, hắn liền bực bội đi tới đi lui, bắt đầu suy tư trước đó tại thời không loạn lưu nhìn thấy kia hết thảy, cùng ở chỗ này nhìn thấy Bất Chu Sơn. Tại thời không loạn lưu nhìn thấy kia hết thảy, Amr mặc dù còn có rất nhiều không hiểu chỗ, nhưng là cũng có thuộc về chính hắn suy nghĩ, chỉ là vô luận như thế nào suy nghĩ, đều sẽ để sắc mặt hắn càng thêm biến thành màu đen. Trên thực tế, Amr đã khẳng định Ngô Minh cùng hắn vị trí thời gian tuyến tuyệt đối khác biệt, Ngô Minh là tại nhân loại lịch trước đó không biết bao nhiêu ức vạn năm hồng hoang cuối cùng thay mặt. Cái này từ dĩ vãng trò chuyện nội dung, lần này tại thời không loạn lưu bên trong cùng còn lại người đối thoại, cùng những cái kia các đại lão chỉ từ phiến ngữ bên trong liền có thể đạt được kết quả. Chỗ hắn tại nhân loại lịch, mà Ngô Minh ở vào hồng hoang lịch, cả hai bởi vì chủ thần mà biến thành đồng bạn, nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn cũng thay đổi thành hồng hoang lịch người, mà lại không hề nghi ngờ, Ngô Minh nhất định sẽ trở thành đại nhân vật, chí ít tương lai nhất định sẽ, hơn nữa còn là việc quan hệ lịch sử, việc quan hệ nhân loại, việc quan hệ hết thảy biến hóa đại nhân vật. Đại lãnh chúa sao? Amr cẩn thận nghĩ tới, hắn chỗ thời đại kia không hề nghi ngờ lớn rồi, mặc dù lúc ấy hắn bị lùa xa đầu kia thời gian tuyến, nhưng là hắn cũng giống như Ngô Minh thấy được rất nhiều thứ, nhân hoàng rơi xuống, từ không hướng địa, đây cũng không phải là cửu thiên đến cửu địa, mà là 999 thiên đến 999 địa còn không hết. Sau đó là oa hoàng nữ oa thành yêu hoàng, Trịnh Xá cũng chiến tử, khác luân hồi tiểu đội cơ hồ toàn diệt, chỉ có lẽ tẻ đào thoát, còn có cái kia mấu chốt nhất Sở Hạo cũng không biết tung tích. Amr cẩn thận quy nạp phân tích một đợt về sau, dễ dàng nhất đạt được kết luận là hắn cái kia thời đại lớn rồi, trong truyền thuyết nhân hoàng phục hy thị thoái vị, hoa hoàng nữ hoa thị thành yêu hoàng, nghĩ như thế nào đều là dược hoàng tiết tấu a, những chuyện này quá mức cấp cao, Amr cũng là không cái gì pháp có thể nghĩ, kia tuyệt không phải hắn dưới mắt phương diện đủ khả năng can thiệp sự tình, những này hắn đều nhất thanh nhị sở, mà lại hắn càng là minh bạch, lực lượng của hắn toàn bộ, hoặc là nói tuyệt đại bộ phận bắt nguồn từ nơi nào. Ngô Minh, chỉ có Ngô Minh mới có thể can thiệp đến những thứ này. Tương lai đoạn thời gian đa nguyên vũ trụ đại biến. Liền như là một mảnh yên tĩnh như gương trong hồ nước, bỗng nhiên tại trung ương nhất bỏ ra một viên cục đá, lập tức liền có gợn sóng từ bị đầu nhập trung ương chỗ bắt đầu khuếch tán, một vòng, mà kia gợn sóng tất nhiên sẽ lan đến gần Amr chỗ vũ trụ thế giới. Thậm chí toàn bộ đa nguyên nhân loại thế giới đều sẽ vì vậy mà cải biến. Nghĩ tới đây, Amr liền nhìn về phía nằm xuống đất, sa vào đến tầng sâu nhất trong ngủ mê Ngô Minh. Bởi vì nguyên nhân không biết, Ngô Minh từ khi trở về sau, còn chưa nói mấy câu liền sa vào đến ngủ say, mà lại tại hắn ngủ say trước đó. Cho tới nay mưu đồ Bất Chu Sơn cũng lộ ra hình tượng, phản phất là tại đối toàn bộ hồng hoang đại lục tiến hành tuyên cáo, thoáng một cái. Toàn bộ hồng hoang đều có thể gọi là thấy được nó, đây cũng là sự kiện lớn, mặc dù so ra kém Amr tại thời không loạn lưu phần cuối lúc trải qua những cái kia, nhưng là đối với thời đại này tới nói không hề nghi ngờ là to lớn chấn động đồng dạng sự kiện lớn. Nói cách khác, hắn cùng Tử Nha bày kế vụng trộm làm việc đoán chừng muốn không thể thực hiện được, rất nhanh, ngân sắc đại địa liền sẽ tề tụ không biết bao nhiêu chủng tộc, không biết bao nhiêu thánh vị. Bọn hắn đều sẽ tới cướp đoạt cái này Bất Chu Sơn. Ngô Minh muốn tại nhiều như vậy chủng tộc cùng thánh vị bên trong cướp đoạt Bất Chu Sơn, cái này rất khó, độ khó chi cao quả thực là nghịch thiên cấp bậc, nhưng là cũng không phải là không có cơ hội, bởi vì tới một cái không thể địch nổi cao cấp thánh vị, cái này ngược lại là không cách nào có thể nghĩ, đến một đám cao giai thánh vị, cái này có lỗ thủng, ngược lại là có thể ở trong đó làm một chút văn chương, trong thời gian ngắn hắn cũng vô pháp trở về, chí ít Ngô Minh thức tỉnh trước đó. Không cách nào. Cho nên hắn có nhiều thời gian cùng cơ hội. Đến cùng Tử Nha hảo hảo bày ra mưu đồ đây hết thảy, hắn nhất định sẽ làm cho Ngô Minh cầm tới Bất Chu Sơn. Ngô Minh càng mạnh, tại hắn cái kia thời đại bộc phát ra kinh thiên kịch biến lúc, hắn sống sót, hắn bảo vệ mình người trọng yếu cùng sự tình lực lượng liền càng mạnh, đây là hỗ trợ lẫn nhau. Mà dưới mắt việc hắn muốn làm, thì là đem Ngô Minh dây an toàn về thương nghiệp liên minh, tại ở trong đó, đồng dạng đi một lượt thời không loạn lưu Iluva chính là chỗ dựa lớn nhất, mà lại Amer ngoại trừ hy vọng Iluva đem bọn hắn hoàn toàn đưa đến thương nghiệp liên minh, càng còn muốn giam cầm Iluva. Chí ít tại Ngô Minh thức tỉnh trước, thậm chí là Ngô Minh thu hoạch được Bất Chu Sơn trước, tuyệt đối không cho phép Iluva đơn độc cùng khác tinh linh tộc nhân ở chung. Amer vừa nhìn về phía Iluva, hắn tin tưởng Iluva là một cái lý trí người, cái này từ trước đó tiếp xúc có thể nhìn ra được, Iluva lần này thời không loạn lưu chuyến đi, nhìn thấy những vật kia, đủ để cho nàng minh bạch Ngô Minh tầm quan trọng, mà lại nàng cũng tận mắt thấy qua hậu thổ hướng Ngô Minh trong đầu nhét đồ vật, chỉ cần nàng không phải não tàn, liền sẽ không có phản kháng. Mà Iluva giờ phút này cũng trong lúc trầm tư. Nàng lý giải Amer lý do thoái thác, nói thật, lần này ngoài vị diện chuyến đi, đặc biệt là tiến vào thời không loạn lưu, ở nơi đó nhìn thấy, tiếp xúc đến, đặc biệt là phần cuối một màn kia, để nàng thật sự là rung động đến kinh hồn tán đảm tình trạng. Những cái kia đại năng, thánh chữ số bách thượng thiên, càng còn có mấy ngàn không giống thánh vị, nhưng lại có không thua bởi thánh vị lực lượng nhân loại, còn có lít nha lít nhít đến mãi không hết, xem xét liền vô cùng lợi hại nhóm chiến hạm, còn có những cái kia mênh mông vô lượng quang mang đoàn. Mỗi một cái mênh mông vô lượng quang mang đoàn đều là một tôn cao giai thánh vị. Đây tuyệt đối không có bất kỳ nghi vấn, đồng thời, còn có sau kia cao giai thánh vị càng cường đại hơn tồn tại. Iluva trong lúc nhất thời còn nghĩ không ra những cái kia ý vị như thế nào, nhưng là nàng biết, kia là không cách nào tưởng tượng đoạn thời gian, có lẽ là lúc trước một lần nào đó siêu cấp đại chiến, có lẽ là tương lai một lần nào đó siêu cấp đại chiến, mà hết thảy này, không hề nghi ngờ cùng Ngô Minh có nhiều quan hệ lớn liên hệ, nhất cực kỳ để Iluva cảm giác được kinh khủng không hiểu. Là cái kia hô to khai thiên, tiếp lấy thật đúng khai thiên tích địa tồn tại. Nàng cũng nhìn thấy kia khai thiên tích địa quá trình, nàng cũng có kia không cách nào hình dung đại cơ duyên, có một cái thánh vị phụ thân, nàng biết được sau người bên ngoài càng nhiều hơn một chút, lớn như vậy cơ duyên, đừng nói là nàng cấp độ này, chính là càng kỹ trà cao hơn cấp độ tồn tại. Chính là cao giai thánh vị, thậm chí là căn bản không dám tưởng tượng Đông Thiên Nhị Hoàng, bọn hắn đều không nhất định có thể thu hoạch được, đây là nội tình cùng tiềm chất A. Trong tương lai, nàng bất luận cái gì ma pháp, thậm chí ma pháp mê tỏa, đều sẽ không tự chủ được mang lên khai thiên tích địa vận vị. Cái này vận vị thậm chí ngay cả phổ thông thánh vị đều có thể không có, cái này khiến nàng tại đồng bậc bên trong có thể gần như vô địch, thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp cũng có thể. Nhưng cơ duyên này càng lớn, nội tâm của nàng càng là sợ hãi, bởi vì nàng rất có thể biết được ghê gớm sự tình, rất nhiều thời điểm, vẻn vẹn chỉ là biết được một ít cơ mật liền có thể để cho người ta chết oan chết uổng, chết, nàng sợ, nàng càng sợ chính là, không riêng gì nàng chết, tính cả tinh linh tộc đều sẽ bị triệt để xóa đi. Đừng nhìn tinh linh tộc là hồng hoang vạn tộc người thứ 20. Chủng tộc vô cùng cường đại, khai phát ngoài vị diện sau càng là nội tình thâm hậu. Trong tộc thánh vị rất nhiều, càng còn có cao giai thánh vị lão tổ tọa trấn tộc vận, cái này tại hồng hoang trong vạn tộc đã là siêu cấp đại tộc cường tộc, nhưng là... Cùng nàng nhìn thấy những cái kia so ra, tinh linh tộc tính là cái gì chứ a, tùy tiện liền có thể bị xóa đi. Nàng thế nhưng là tận mắt thấy, vị kia tên là hậu thổ, rất có thể là siêu việt cao giai thánh vị vĩ đại tồn tại, nàng chính miệng kêu Ngô Minh ca ca, càng đem hư hư thực thực luân hồi bàn đồ vật nhét vào Ngô Minh trong ốc. Lại liên tưởng đến trở về sau kia như thiên địa chi trụ dị tượng. Iluva trong lòng đã có quyết định. Đây hết thảy cũng không có thể nói ra, quản chi là chỉ tự phiến ngữ đều không được, mà lại tuyệt đối không thể để Ngô Minh xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể. Hắn rất có thể so với nàng tưởng tượng còn muốn có bối cảnh, còn muốn có nội tình, còn muốn càng thêm có bí mật. Tinh linh tộc, nhất định phải giao hảo Ngô Minh. Nhất định. Chương 49, lòng dạ khó lường. Iluva mang theo đám người đi đến phụ cận tinh linh tộc thành trấn, mà bọn hắn xuất hiện tin tức lập tức xuất hiện ở tinh linh tộc các cao tầng trên mặt bàn. Iluva là công chúa, Ngô Minh là thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh bá chủ, bọn hắn bất kỳ người nào xảy ra chuyện đều không phải là việc nhỏ, Iluva xảy ra chuyện, đây chính là việc quan hệ thánh vị sự kiện lớn, Iluva phù thánh ngân sắc nguyệt quang cũng không phải ăn chay. Mà Ngô Minh sau lưng cũng có hai tên thánh vị vì hắn chỗ dựa, mặc dù thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh cộng lại cũng không tính là cái gì. Tinh linh đế quốc tùy tiện liền có thể đem nó nghiền ép vỡ nát, nhưng là cái này vạn tộc dư luận liền không dễ nghe, mà lại thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh cũng có hai tên thánh vị, việc quan hệ thánh vị liền không việc nhỏ. Đưa Ngô Minh một đoàn người tiến vào Astatin gia tộc đưa ra phát ngoài vị diện về sau, cái này ngoài vị diện liền lập tức cắt ra cùng Hồng Hoang Đại Lục kết nối, đồng thời, Astatin gia tộc đông đảo trưởng lão, cùng hạch tâm nhất những người kia đều không thấy bóng dáng, cái này lập tức liền để tinh linh đế quốc ngoài vị diện cục quản lý cao tầng nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng hỗn loạn. Các loại trốn tránh trách nhiệm, các loại khẩn cấp thông cáo, các loại loại bỏ chi tiết. Đây hết thảy đều để toàn bộ tinh linh đế quốc chính phủ cao tầng vì thế mà choáng váng, sau đó liền phát hiện, bọn hắn cũng bị liên lụy đến. Từ cơ quan hành pháp, đến cơ quan tư pháp, đến cơ quan ma pháp, đến cơ quan hậu cần. Theo mất liên lạc thời gian chuyển dời, toàn bộ tinh linh đế quốc chính phủ cao tầng thời gian dần trôi qua không chịu nổi, bởi vì ngân sắc nguyệt quan phát tới hỏi thăm, đồng thời còn có tài phú nữ thần cùng khủng thần đều thông qua ngoại giao con đường phát tới hỏi thăm. Ba cái thánh vị, cái này ai chịu nổi a? Đừng nhìn là cái gì tinh linh đế quốc cao tầng, tại Hồng Hoang vạn tộc các chủng tộc, các thế lực, các trong đế quốc, chỉ cần thành thánh, lập tức liền là cao cao tại thượng thần linh, cái gọi là liên minh, cái gọi là đế quốc, kỳ thật càng giống là thần linh phụ thuộc như thế, lại là cao tầng, thánh vị ra lệnh một tiếng cũng trực tiếp mất vị, thậm chí ngay cả tính mạng đều không thể bảo đảm, nghiêm trọng chút ngay cả gia tộc vợ con đều muốn bị liên lụy. Tam đại thánh vị phát tới hỏi thăm, đây đã là vô cùng nghiêm trọng phi thường đáng sợ đại sự kiện. Toàn bộ tinh linh đế quốc cao tầng đều là một mảnh bối rối, đồng thời, tính cả tinh linh hoàng thất đều phái tới chuyên môn nhân viên, liền đóng tại ngành tương quan mỗi ngày thúc giục, đừng nhìn là hoàng thất, đối mặt thánh vị cũng muốn quỳ xuống, nếu là việc này không giải quyết, tam đại thánh vị liên hợp tạo áp lực, tinh linh tộc hoàng thất đều có thể lại nhận liên lụy. Ở loại tình huống này kéo dài hơn một tháng, thế cục càng ngày càng khẩn trương, từng cái ngành tương quan cao tầng đều thoái vị mấy người lúc, Iluva cùng Ngô Minh bọn người xuất hiện ở tinh linh đế quốc nơi nào đó. Thật sao? Đã trôi qua một tháng lẻ tám ngày. Iluva lông mày có chút nới lỏng một chút, nàng thì thào nói. Tại thuyền này trong khoang thuyền, còn có Iluva phó quan Menko. Morgoth. Bagley, hắn cũng không cùng theo đi ra ngoài vị diện. Mà là tại làm Iluva chủ trì trong tinh linh đế quốc tương quan sự vụ, ai biết cái này không có đi theo liền ra nhiều chuyện như vậy, hắn liền chăm chú hỏi, công chúa, một chuyến này đến cùng chuyện gì xảy ra? Là Astatin gia tộc gây nên sao? Iluva gật gật đầu, liên quan tới việc này, trước đó nàng cùng Amer từng có thương nghị, lập tức lại hỏi, Astatin gia tộc người đâu? Menko liền nói ra, xảy ra chuyện lớn như vậy. Bọn hắn tự nhiên đã toàn bộ bị giám sát lên, trong đó mấy cái tương quan người chủ sự bị luân phiên hỏi ý, càng là dùng ra các loại ma pháp thậm chí ma pháp mê tỏa, hiện tại mấy người kia đã biến thành ngớ ngẩn, tư duy đã hoàn toàn không có cách nào phục hồi như cũ. Iluva thoảng qua một chần chờ, liền đối Menko quả quyết nói ra, tất cả chủ mạch nhân viên, toàn bộ giết chết, giữ lại thi thể của bọn hắn huyết nhục, ta có khác dùng. Menko nhíu mày một cái, nhưng vẫn là nói ra. Ta hiểu được, những này ta sẽ đi an bài, kia liên quan tới Ngô Minh tiên sinh bên kia. Iluva liền nhìn về phía Menko nói, ta biết ngươi ngoại trừ là phó quan của ta bên ngoài. Càng là phụ thân ta kiền tín đồ, ngươi có phụ thân ta một chút mệnh lệnh mang theo, ta đều biết, Ngô Minh tiên sinh bởi vì chúng ta trở về mà ngủ say, ta liền có nghĩa vụ muốn dẫn hắn trở về thương nghiệp liên minh, sự tình gì khác ta cũng không nói, ta sẽ đích thân đi gặp phụ thánh, nói rõ lợi hại quan hệ. Nhưng là trước đó, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều không cần đến, biết không? Menko nhìn thật sâu Iluva một chút, liền cúi người chào nói, cẩn tôn công chúa mệnh lệnh. Iluva bọn hắn xuất hiện về sau, lập tức liền có nhân viên chính phủ chạy đến hiệp trợ, về sau ngân sắc nguyệt quan công quốc nhân viên cũng chạy tới. Thậm chí ngay cả hoàng thất nhân viên đều chạy tới, mà tại Iluva mang theo đám người đi hướng công quốc trên đường lúc. Đã có mấy trăm những nhân viên đi theo tại trong đội ngũ. Iluva cũng không lo lắng bọn hắn gây bất lợi cho chính mình, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám, nàng chân chính lo lắng chính là Ngô Minh. Ngô Minh ngủ say tin tức đã truyền ra, mà xem như một công nhận lâm thánh, đây chính là trần trụi khối lớn thịt mỡ, mà lại lãnh đạm, là ăn hết liền có thể tiêu hóa cái chủng loại kia, một lâm thánh a, đây là ngay cả thánh vị đều sẽ động tâm khối lớn thịt mỡ a, không sai. Ngô Minh phía sau là có hai tên thánh vị vì hắn chỗ dựa, nếu là Ngô Minh tỉnh dậy lúc, đó là ai cũng không dám động đậy, chỉ là lâm thánh bản thân liền so thánh vị mạnh hơn, trừ phi là tinh linh tộc lão tổ tông giáng lâm, không phải ai cũng cầm Ngô Minh không có cách nào, mà thật làm như vậy, kia tướng ăn liền thật quá khó nhìn, tinh linh tộc cho tới nay đối ngoại giao hảo chủng tộc sách lược liền biến thành một chuyện cười, mà Ngô Minh sau lưng hai tên thánh vị cũng sẽ lại không tín nhiệm tinh linh tộc, thậm chí biến thành tinh linh tộc địch nhân. Phải biết, mỗi một tên lâm thánh xuất hiện, đều mang ý nghĩa một cái cự đại cơ duyên cùng bí mật. Cơ duyên này cùng bí mật thậm chí khả năng so phổ thông thành thánh cơ duyên còn muốn trân quý, mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là có khả năng để một thánh vị trở thành cao giai thánh vị, cái này rất khủng bố, mà lại lâm thánh nếu là thành thánh, cơ hồ đều là trở thành cao giai thánh vị, cho nên tại vạn tộc đại chiến thời kỳ, lâm thánh là bị tất cả cao giai thánh vị tập kích mục tiêu, chỉ cần có thể giết, trên cơ bản lâm thánh đều sẽ bị vây công mà chết, hoặc là cao giai thánh vị tự mình hạ xuống cho đánh giết. Ngô Minh hiện tại chính là như thế một tảng mỡ dày, hắn tỉnh dậy lúc, không ai dám động đậy. Nhưng là hắn ngủ say, đây chính là trận trụi câu dẫn người đại cơ duyên đại bí mật, đừng nói những người còn lại, ngân sắc nguyệt quang là cái thứ nhất động tâm thánh vị, mà Menko quả nhiên cũng cùng Iluva nói như vậy, này đến xác thực mang theo ngân sắc nguyệt quang tự mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Không cần dùng khác lấy cớ, liền nói thẳng là tinh linh tộc ngoài vị diện xảy ra ngoài ý muốn, Ngô Minh như vậy ngủ say, tinh linh tộc băn khoăn, định dùng đỉnh cao nhất ma pháp cùng ma pháp mê tỏa đến vì đó trị liệu, cho nên trở về kỳ hạn cần hoãn lại, chỉ như vậy một cái lý do là được rồi. Quản chi Ngô Minh sau lưng hai tên thánh vị cũng không có khả năng trực tiếp giáng lâm chạy tới tinh linh tộc muốn người a. Về phần kéo dài bao lâu, đây còn không phải là chuyện một câu nói. Chỉ có Iluva yên nguyên thật sâu nhớ kỹ tại thời không loạn lưu bên trong nhìn thấy đồ vật, mà lại những ngày gần đây, nàng cũng cùng Lilith nói chuyện phím nói chuyện, cố ý dẫn xuất nàng một ít lời ngữ đến, tỉ như từ Lilith nơi đó biết, nổi danh làm hậu thổ siêu cấp đại năng, hư hư thực thực hoàn cấp hướng Ngô Minh thức hải bên trong lắp đồ vật, nghe nói còn có khác rất nhiều đại năng đều hướng Ngô Minh trong đầu lắp đồ vật. Có trời mới biết những vật này đến cùng là cái gì, vạn nhất thật động Ngô Minh, những vật này chạy ra, khỏi cần phải nói, một cái hậu thổ liền có thể đem tinh linh tộc quét ngang diệt tuyệt. Cho nên Iluva thật là sợ hãi, nàng cứ như vậy tự mình canh giữ ở Ngô Minh bên cạnh, thậm chí vì cho thấy thái độ của mình, còn mỗi ngày tự thân vì Ngô Minh lau thân thể, mà những vật này đều bị từng cái thế lực truyền lại cho bọn hắn nhân vật sau lưng, thậm chí là từng cái thánh vị. Ngân sắc nguyệt quang tự nhiên cũng hiểu biết những này, hắn cau mày nhìn tình báo này hồi lâu, lúc này mới khẽ lắc đầu. Hắn tưởng rằng Iluva động chân tình, đây vốn là chuyện tốt, bởi vì một khi cùng Ngô Minh thông gia, hy vọng liền lớn hơn rất nhiều, nhưng là tình huống bây giờ lại có khác nhau, Ngô Minh người mang đại cơ duyên đại bí mật, đây là hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua đồ vật, Ngô Minh nếu là thức tỉnh, vậy hắn sẽ chỉ muốn thông gia, nhưng là hiện tại Ngô Minh ngủ say, kia thật là nói không chừng. Làm sao có thể vì nữ nhi một chút không có ý nghĩa nhi nữ chi tình, liền từ bỏ khả năng này thành tựu cao giai thánh vị đại cơ duyên đâu. Ngô Minh cơ duyên cùng bí mật, hắn chắc chắn phải có được. Chương 50, sẽ chết. Iluvata mang theo Ngô Minh bọn người trở lại công quốc thủ đô, đồng thời Menko cũng đưa cho Iluvata một cái không gian giới chỉ, Iluvata chỉ là vào trong điều tra một cái, tận lực bồi tiếp sắc mặt hơi trắng bệch. Bên trong chính là Astatin gia tộc tộc nhân thi thể huyết nhục, đừng nhìn to như vậy một cái gia tộc, mà tại trưởng lão cùng cao tầng chết sạch tình huống dưới, lại có chính phủ bạo lực cơ quan trực tiếp tham dự, ngay cả thậm chí không kịp trên lên một tiếng liền đem toàn tộc chủ mạch cho giết sạch. Iluvata tuy là lòng có không đành lòng, nhưng nàng dù sao cũng là đại quý tộc. Thậm chí là vương thất giáo dục xuất sinh, lấy hay bỏ chi đạo nàng so với ai khác đều hiểu. Lập tức liền thu hồi cái mai không gian giới chỉ này, sau đó nhìn về phía bên cạnh Amer cùng Lilith, cùng ông ngang Ngô Minh Orlandi, hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền hướng về chủ trong thủ đô tâm thần điện đi đi. Amer liền đối với Lilith cùng Orlandi nói, không nên rời bỏ ta ánh mắt, nhớ lấy, vô luận mặc cho nguyên nhân nào đều không cho rời đi tầm mắt của ta, biết sao? Lilith cùng Orlandi đều là gật đầu, Amr theo tại Iluvatar sau lưng, một đường đi thẳng về phía trước, hai người đi đầu đi vào chủ thần điện bên trong. Mà Lilith cùng Orlandi đều là chần chờ một chút, dù sao đây là trực tiếp gặp mặt thánh vị, quản chi là thánh vị phân thân cũng không phải bọn hắn có thể tưởng tượng tồn tại, trước kia đừng nói là tiếp xúc, chỉ là kỳ danh hào đều có thể để bọn hắn trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, bây giờ lại là trực tiếp gặp mặt thánh vị. Không đề cập tới Lilith cùng Orlandi khẩn trương, nhưng kỳ thật khẩn trương nhất người là Iluvatar, mấy ngày này, nàng quả nhiên không còn thoát ly Amr ánh mắt. Cho nên nàng cũng không có cơ hội cùng chính mình phụ thánh hảo hảo nói chuyện, lần này gặp mặt, kỳ thật đều là bất đắc dĩ. Bởi vì nàng cảm giác được, Amr đã nhanh nhẫn nại đến cực hạn, nàng không biết Amr đến cùng có cái gì lực lượng hoặc là bối cảnh, mà Ngô Minh té xỉu trước đó, chính là để Amr chủ sự, lại thêm thời không loạn lưu kiến thức, hiện tại nàng là nhìn bất cứ một cái nhân loại đều là đại lão, đều là loại kia thổi khẩu khí liền có thể đem tinh linh tộc nghiền chết tồn tại. Cho nên tại thông hướng thần điện chỗ sâu trên đường, tim đập của nàng càng lúc càng nhanh, trên trán trên lưng đều là mồ hôi lạnh, nàng không phải sợ chính mình thần chết, mà là sợ chính mình phụ thánh làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình. Lôi kéo toàn bộ tinh linh tộc đi chết a, giống như đây, mấy người tới chủ thần điện chỗ sâu nhất, nơi này không phải là triệu không thể tiến chỗ, quản chi là chủ thần điện tế dài đều không cho phép, bởi vì nơi này là thần linh phân thân vị trí, là thần linh hiển linh chỗ. Bất kỳ cái gì phạm vật đều không thể nhập, trừ phi đạt được triệu hoán. Mà giờ này khắc này, trừ Iluvatar bên ngoài, những người còn lại đều công khai đi đến, mà ngân sắc nguyệt quang mấy thước thân thể ngồi tại trên thần tọa, thận trọng mà tham lam nhìn xem bị Orlandi ôm Ngô Minh, lời nói cũng không nói, liền muốn vươn tay ra. Lúc này, Iluvatar trực tiếp quỳ xuống, dùng một loại để ngân sắc nguyệt quang xa lại giọng nói, phụ thánh, ta muốn dẫn Ngô Minh tiên sinh trở lại thương nghiệp liên minh đi. Mà lại làm Ngô Minh tiên sinh. Vị hôn thê, ta có nghĩa vụ đi theo tiến đến, lần này là hướng phụ thánh từ giả. Ngân sắc nguyệt quang sửng sốt, hắn bỗng nhiên ha ha phá lên cười, sau đó liền nhẹ giọng đối với Iluvatar nói, lần này ngoài vị diện chuyến đi, là chúng ta tinh linh tộc không phải, làm hại Ngô Minh nhận không thể nghịch chuyển thương thế, chúng ta tinh linh tộc có nghĩa vụ chữa trị xong hắn, ngươi mệt mỏi, Iluvatar. Lui ra đi. Iluvatar cũng không có bất kỳ cái gì đi lại, chỉ là dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn ngân sắc nguyệt quang, cái kia đôi mắt bên trong dần dần có nước mắt cùng một loại tuyệt vọng đồng dạng cầu khẩn. Cái này ánh mắt chính là xa lạ như thế lại quen thuộc, ngân sắc nguyệt quang đều thấy sững sờ, hắn là thánh vị, tất cả dĩ vãng hồi tưởng đều có thể tùy thời rút ra, cơ hồ trong nháy mắt, hắn nghĩ tới cái này ánh mắt lý do, kia là tại Iluvatar lúc nhỏ. Làm ngân sắc nguyệt quang ruột thịt dòng dõi. Iluvatar thiên phú là hắn tất cả dòng dõi bên trong số một số hai, mà lại Iluvatar có đại khí vận mang theo. Cho nên hắn từ nhỏ đã tự mình dạy bảo Iluvatar các loại tri thức cùng kỹ năng, văn hóa cũng có, lễ nghi cũng có, thậm chí ngay cả lịch sử, từng cái chủng tộc loại hình đều có dạy bảo, hắn đối với Iluvatar đúng là đặt vào kỳ vọng cao. Mà Iluvatar cũng không còn để hắn thất vọng qua, chỉ là đáy lòng của nàng rất hiền lành. Quản chi đối ngoại tộc đều là như thế, mà có một lần giả ngoại học tập ma pháp thực vật học thời điểm, Iluvatar kết bạn một con tạp giao liệt ma. Liệt ma là trong thâm uyên cấp thấp nhất ác ma chủng loại, tại vạn tộc đại chiến thời kỳ, ác ma, ma quỷ, luyện ma vân vân đều có đại quân đi vào hồng hoang đại lục. Mà bọn hắn tàn phá bừa bãi qua địa phương trên cơ bản là không có một ngọn cỏ, bất quá cũng có ngoại lệ, một chút ác ma ma quỷ loại hình, sẽ sinh ra dục vọng. Như thế liền có tạp giao ác ma ma quỷ loại hình sinh ra, bọn chúng số lượng không nhiều, mà tại hồng hoang đại lục các nơi đều có phát hiện. Mà Iluvatar dưới cơ duyên xảo hợp liền kết bạn cái này tạp giao liệt ma, hơn nữa còn cùng nó trở thành bằng hữu, đương nhiên, đây hết thảy đều là lén gạt đi ngân sắc nguyệt quang cùng hộ vệ đội nhóm, mà tinh linh hộ vệ đội kỳ thật đều biết, ngân sắc nguyệt quang cũng biết, ngân sắc nguyệt quang cũng không còn ngăn cản. Thẳng đến Iluvatar cùng cái này liệt ma quan hệ hết sức tốt về sau, hắn mới hiện thân ra, để Iluvatar tự mình giết chết cái này liệt ma tạp chủng. Lúc ấy, Iluvatar nhìn về phía cái này liệt ma tạp chủng ánh mắt cùng biểu lộ liền cùng hiện tại đồng dạng, nếu là dùng ngôn ngữ phiên dịch tới, như vậy ngân sắc nguyệt quan sẽ đem hắn hiểu thành, chạy, nhanh lên chạy, không được qua đây, không muốn nói cùng, với ta, không phải. Sẽ chết. Mà bây giờ... Iluvatar nhìn về phía đối tượng là hắn, là nàng phụ thánh, là tinh linh tộc thánh vị, mà lại là tại tinh linh tộc đế quốc hạch tâm trên lãnh địa thánh vị. Vì cái gì? Vì cái gì Iluvatar sẽ lộ ra vẻ mặt như thế đến? Có chuyện gì là hắn không có phát hiện sao? Hay là có chuyện gì vượt qua hắn tưởng tượng đâu? Hoặc là nói, Ngô Minh cũng không còn mất đi ý thức. Không, không có khả năng, Ngô Minh đúng là mất đi ý thức. Cái kia, vì cái gì Iluvatar sẽ lộ ra vẻ mặt như thế đến đâu? Ngân sắc Nguyệt Quang không hiểu không dám nhúc nhích, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Iluvatar, mà lúc này, Amr liền trực tiếp mở miệng nói, ta đến nói hai câu đi. Ngân sắc Nguyệt Quang dời ánh mắt, nhìn về phía Amr, sau đó lộ ra đã xem thường, lại thú vị biểu lộ nói, ồ, nhân loại, nơi này có ngươi mở miệng tư cách sao? Ngươi, muốn chết phải không? Amr lại dùng một loại ngân sắc Nguyệt Quang vô cùng xa lạ biểu lộ nhìn về phía hắn, mà lại chỗ lời nói ra, trực tiếp để ngân sắc Nguyệt Quang cho là mình nghe nhầm. Ta sẽ không tái diễn ta. Amr lại là không thèm quan tâm, nói thẳng, thứ nhất, Iluvatar phải cùng chúng ta cùng một chỗ trở về thương nghiệp liên minh, thứ hai, ngươi muốn hộ tống chúng ta đi đến thương nghiệp liên minh không môn phụ cận, cam đoan chúng ta đi vào không môn, thứ ba, điều động không ít hơn 20 danh truyền kỳ, 5 tên bán thần, một linh vị bộ đội cung cấp Iluvatar phân công, cùng theo chúng ta trở về thương nghiệp liên minh. Chính là cái này ba điểm, làm tốt, làm được, về sau tự có phúc khí của ngươi, nếu là làm không được, vậy ngươi liền không có giá trị gì. Ngân sắc Nguyệt Quang híp mắt lại, nhìn chòng chọc vào Amr nói, ngươi biết không? Ta chỉ cần phun một ngụm khí, liền có thể để ngươi chết được kỳ thảm vô cùng, mà lại ngay cả linh hồn của ngươi đều sẽ thống khổ 100 năm mới có thể tiêu tán, ngươi xác nhận vừa mới là tại nói chuyện với ta sao? Nhân loại! Đương nhiên là tại nói với ngươi a, đương nhiên, ngươi có thể hiện tại liền giết ta, thử một chút xem sao? Amr ngáp một cái, điềm nhiên như không có việc gì đạo. Nhân loại hai chữ rõ ràng là vũ nhục, chí ít ở thời đại này là vũ nhục tính từ ngữ, mà Iluvatar nghe được hai chữ này về sau, toàn thân đều là chấn động, nàng lập tức cầu khẩn đối với Amr nói, mời không muốn như vậy, xin cho ta cùng phụ thánh của ta lời nói. Sau đó cũng không đợi Amr nói cái gì, nàng trực tiếp quỳ xuống hướng ngân sắc Nguyệt Quang dập đầu nói, phụ thánh, xin tin tưởng ta sẽ không hại ngài, cũng sẽ không hại tinh linh tộc. Những yêu cầu này kỳ thật cũng không quá phận, những người kia liền lấy phụ thánh yêu ta, sợ ta lấy chồng ở xa đến thương nghiệp liên minh thụ ủy khuất. Cho nên điều động nhân thủ, về phần hộ tống chúng ta, có thể dùng ái nữ sốt ruột đến công bố ra ngoài, khác ta thật không thể nói. Phụ thánh sẽ chết. Iluvatar nói ra ba chữ này, liền cũng không dám lại ngẩng đầu, chỉ là không ngừng dập đầu, mà ngân sắc Nguyệt Quang, chỉ là nhìn chòng chọc vào treo lên ngáp. Hoàn toàn không thèm để ý sinh tử Amr, tiếp lấy lại nhìn về phía Ngô Minh, một hồi lâu sau đều chưa hề nói nửa chữ tới. Mà trong lòng của hắn, kỳ thật đã lại hoảng lại sợ lên. Chương 51, Hộ Tống cùng Mập Mạp. Ngân sắc Nguyệt Quang sắc mặt như sương nắm Iluvatar tay, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm xung quanh, lại nhìn về phía đi theo còn lại tất cả mọi người. Ánh mắt này, bộ dạng này, để đi theo người, vô luận là Ngô Minh bản thân mang tới những cái kia tùy hành nhân viên, hay là những cái kia đối với Ngô Minh có ngấp nghé tâm thế lực chỗ phái tới nhân viên, từng cái đều là sợ hãi, căn bản không dám cùng ngân sắc Nguyệt Quang phân thân có bất kỳ ánh mắt trên tiếp xúc. Tại hai ngày trước, Iluvatar tự mình mang theo Ngô Minh cùng thuộc hạ của hắn tiến vào ngân sắc Nguyệt Quang chủ thần điện bên trong. Cái này khiến những cái kia ngấp nghé Ngô Minh thế lực từng cái thở dài. Bất quá đây cũng là không làm sao được sự tình. Một phương diện ngân sắc Nguyệt Quang là nghiêm chỉnh tinh linh tộc thần linh, chân chính thánh vị, không phải những cái kia ngụy thần có thể so sánh, trừ phi tinh linh tộc nội chiến phân liệt, không phải muốn theo Iluvatar trên tay cướp đoạt đi Ngô Minh, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, quản chi là khác thánh vị phái ra người đều là như thế, mà hiển nhiên, mang theo Ngô Minh tiến vào chủ thần điện, bản thân cái này liền mang ý nghĩa ngân sắc Nguyệt Quang thu hoạch được lần này cơ duyên. Mà làm cho tất cả mọi người rất phá kính mắt sự tình phát sinh, tiến vào không tới một giờ, Iluvatar liền mang theo Ngô Minh cùng thủ hạ của hắn rời đi chủ thần điện, mà ngân sắc Nguyệt Quang thì đường đường chính chính tuyên bố Iluvatar cùng Ngô Minh yêu nhau, hắn đã đáp ứng Iluvatar gả cho Ngô Minh, một khi Ngô Minh thức tỉnh, như vậy liền sẽ cưới Iluvata thông cáo. Đồng thời, ngân sắc nguyệt quang theo công quốc cùng của hắn thần linh vệ đội, thánh vị trong quân đoàn điều ra một chút tinh nhuệ, tổng cộng 20 danh truyền kỳ, 5 tên bán thần, 1 linh vị, cùng tùy hành nhân viên một số. Toàn bộ tổng cộng hơn 500 người, để bọn hắn đi theo Iluvata cùng đi đến thương nghiệp liên minh, tổ kiến làm Iluvata đội thân vệ, đem vĩnh cửu làm Iluvata tư nhân vệ đội. Không chỉ như thế, ngân sắc nguyệt quang càng là biểu hiện ra một người cha hiền, một cái đối với con rể tràn ngập chờ mong kỳ vọng nhạc phụ, đưa tặng đại lượng tài phú, mấy chục kiện truyền kỳ vũ khí đồ phòng ngự kỳ vật, đưa tặng đại lượng ma pháp thư tịch, càng còn có 3 kiện thần khí. Cuối cùng, ngân sắc nguyệt quang tuyên bố, đem sẽ đích thân điều động phân thân đưa Iluvata cùng Ngô Minh trở về thương nghiệp liên minh. Như thế vân vân. Ngươi là đầu óc hư mất sao? Đây chính là Lâm Thánh a, hơn nữa còn là chìm ngủ Lâm Thánh, lãnh đạm, trên trời rơi xuống một tảng mỡ dày, ngươi hé miệng liền có thể ăn. Ngươi thế mà tự mình đưa tiễn. Lục Sâm Chi Tâm dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn ngân sắc nguyệt quang, liền hỏi như thế nói, ngân sắc nguyệt quang ánh mắt ưu thương mà nói, ngươi. Không hiểu. Ngân sắc nguyệt quang nhớ lại cái kia bị chi phối sợ hãi. Lúc ấy tại chủ thần điện bên trong, hắn đầu tiên hoài nghi là Iluvata bị ma pháp hoặc là cái gì khác chi phối ô nhiễm, mà tại trước mặt thánh vị. Chính là có bí ẩn tồn tại thậm chí mem ăn mòn, hắn chí ít có thể nhìn ra được, tất cả cũng không có, Iluvata đúng là dựa vào nàng ý chí của mình nói ra lời nói này, cũng không còn bị khống chế, cũng không còn bị ăn mòn. Vậy nàng là đầu óc hư mất sao? Hay là đang diễn trò? Ngân sắc nguyệt quang cũng không biết. Trước mắt cái này nhân loại tiểu nam hài diễn trò khả năng càng lớn, mà hắn không dám đánh cược, cái này nhân loại tiểu nam hài bất quá là một đầu tiện mệnh, nhưng hắn nhưng là thánh vị A, bất tử bất diệt bất hủ thánh vị A, vĩnh hằng tồn tại, vì cái gì hắn muốn đi cùng một nhân loại tiểu nam hài cược mệnh. Cho nên hắn không thèm quan tâm Amer. Cũng không xuất thủ, cũng không giết hắn, chỉ là lại một lần đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Minh, mà Amer liền thổi phù một tiếng cười nói. Thật có lỗi a, ta bình thường sẽ không cười, trừ phi nhịn không được. Ngươi là muốn trực tiếp có ý đồ với hắn sao? Không có vấn đề a, cứ việc thử một chút đi, ngươi có thể xâm lấn tinh thần của hắn thức hải, cũng có thể trực tiếp giết hắn, không quan trọng, nhanh lên, ta đói, còn phải chạy về sứ quán đi ăn cơm đâu. Ngân sắc nguyệt quan sắc mặt có chút hiện thanh, hắn lại một lần đem ánh mắt nhìn về phía Iluvata, nhìn thấy vẫn là loại kia dừng tay. Nhanh dừng tay. Ngươi sẽ chết ánh mắt, cái này khiến trong lòng hắn đã là kinh hoảng, lại là phẫn nộ, hắn cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm mấy người một mực vừa đi vừa về nhìn xem. Ngô Minh đang ở trước mắt, đây là đại cơ duyên A, hấp dẫn lấy sự chú ý của hắn không ngừng nhìn sang, mà trước mắt cái này tình cảnh quỷ dị, nữ nhi của hắn cái kia quỷ dị lời nói, còn có cái này tiểu nam hài cái kia vẻ không có gì sợ, không không nói rõ đây hết thảy có quỷ dị. Ngân sắc nguyệt quang không phải không cân nhắc qua Iluvata cùng cái này tiểu nam hài đang lừa gạt hắn, đàn hát không thành kế, hồng hoang vạn tộc mặc dù không có không thành kế như thế một cái từ ngữ. Mà tương cận từ ngữ cùng sự kiện vẫn phải có, cái này khiến hắn liền không nỡ từ bỏ. Cho nên nghĩ nửa ngày, ngân sắc nguyệt quang chuẩn bị mạo hiểm một cái, giết người hắn là sẽ không giết, dù sao hắn nhưng là yêu thích hòa bình ngân sắc nguyệt quang, cho nên hắn liền trực tiếp nhìn chằm chằm Ngô Minh. Hắn chuẩn bị lẻn vào đến Ngô Minh trong thức hải đi xem một chút, đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là một cái phần ý thức, miễn cho trúng cái gì mai phục, bị ô nhiễm loại hình, dù sao có thể tùy thời gãy mất, cũng không thế nào vướng bận, mà cái này cũng có thể thấy được hư thực đến. Chỉ cần không có vấn đề, hắn ngay lập tức sẽ đem Ngô Minh linh hồn giam cầm lại, có bất kỳ cơ duyên bí mật đều là không sao, mà tới lúc đó, hắn cái thứ nhất liền muốn đem cái này nhân loại tiểu nam hài linh hồn rút ra. Tại thần điện này bên trong thiêu đốt vạn năm, để hắn kêu trên vạn năm. Sau đó, cái kia tia phần ý thức không có. Đưa vào nháy mắt liền không có, đã không có bị công kích, cũng không còn bị ô nhiễm ăn mòn, chính là trực tiếp không có. Ngân sắc nguyệt quang nháy một cái con mắt, lại nhìn về phía Iluvata, lại nhìn về phía Amer, cuối cùng thì lại nhìn về phía Ngô Minh. Hắn không hiểu. Đến cùng là hắn điên nữa nha. Hay là cái này thế giới biến hóa quá nhanh nữa nha? Cái gì công kích đều không có, trực tiếp liền không có, đây là cái quỷ gì tình huống a? Nếu nói bị công kích về sau tan biến, hắn còn có thể lý giải, nếu là bị ăn mòn, hắn cũng có thể lý giải, mà như loại này trực tiếp không có tình huống, thật để hắn không hiểu thấu, mà lại càng thêm sợ hãi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, thật là có một loại tình huống là trực tiếp không có, đó chính là lấy to lớn cấp độ cùng thực lực sai biệt, tại phân thân của hắn ý thức ngay cả phản ứng đều không có tình huống dưới liền trực tiếp yên diệt. Đây chính là trực tiếp không có, một điểm hình ảnh đều không thể truyền lại về đến, nhưng cái này sao có thể, trừ phi là cao giai thánh vị xuất thủ. Sau đó, Ngân Sắc Nguyệt quan sát mặt biến, hắn nháy mắt nhìn về phía Iluvata, nhìn về phía Amr, nhìn về phía Ngô Minh, thậm chí nhìn về phía Lilith cùng Orlandi, mà những người còn lại cũng đều nhìn hắn, cứ như vậy đối mặt chí ít mấy chục giây, sắc mặt hắn hơi trắng bệch phát xanh xuất ra một hạt châu, hừ một tiếng nhìn về phía Ngô Minh mi tâm thức hải bên trong, cái này nhưng hạt châu lai lịch thật không đơn giản, cái này chính là tinh linh tộc tông. Cao giai thánh vị đã từng ban cho Ngân Sắc Nguyệt quan thần khí, cao giai thánh vị tự mình luyện thành, lấy chúc mừng hắn thành thánh đồ vật, đây chính là bảo. Không có. Ha ha. Ngân Sắc Nguyệt quan nở nụ cười. Ha ha, em gái ngươi, cho ngươi 30 giây làm quyết định. A Mơ Hào không khách khí nói. Ngân Sắc Nguyệt quan sắc mặt trợn nhìn lại Thanh, Thanh lại Bạch, làm A Mơ mở miệng nói còn lại 10 giây lúc, hắn liền quả quyết nói, làm ta yêu nhất nữ nhi hạnh phúc, ta cảm thấy điều kiện của ngươi có thể đáp ứng. Bất quá ta nghĩ chúng ta còn có nhiều chỗ cần lẫn nhau lý giải cùng tha thứ một chút. Tỷ như tư nhân, không phải chủng tộc, không phải thế lực, liền ta cùng lãnh chúa Ngô Minh liên minh khế ước loại hình có thể nói chuyện. Sau đó, tại Iluvata tự mình mang theo Ngô Minh trở lại thương nghiệp liên minh về sau, Ngân Sắc Nguyệt quan đối mặt tinh linh tộc khác thánh vị lúc, bị bọn hắn chất vấn, bị bọn hắn nói việc ngốc, Ngân Sắc Nguyệt quan liền quả quyết nói ra, các ngươi thật không hiểu, ta cũng lười cùng các ngươi giải thích. Hay là nói, các ngươi cảm thấy ta tại mạo xưng là trang hảo hán sao? Ta tự nhiên là có được nghĩ sâu tính kỹ, đi qua thật lâu cân nhắc, làm như vậy mới là giá trị lớn nhất hóa. Làm như vậy mới thật sự là đối với ta, đối với các ngươi, đối với tinh linh tộc tốt nhất cách làm. Ngân Sắc Nguyệt quan đỉnh lấy tựa như mập mạp mặt, nói mình tuyệt đối không phải mập mạp ngữ. Khắc sâu, sinh động, quyết tuyệt, phản kích còn lại thánh vị đối với hắn trào phúng cùng chỉ trích. Hắn, Ngân Sắc Nguyệt quan, tuyệt đối không phải sợ, tuyệt đối không có mạo xưng là trang hảo hán. Chương 1, mạnh lên Ngô Minh. Tại đa nguyên vũ trụ thời gian phương diện bên trên tiến hành sắp xếp, mạnh nhất thời đại không hề nghi ngờ là hỗn độn lịch cùng hồng mông lịch. Cũng không phải là nói hai cái này thời đại liền có thể phách tuyệt tương lai tất cả thời đại. Dù sao mỗi cái thời đại đều có hắn tuyệt thế anh hào, tỉ như Hồng Hoang lịch Đông Thiên Nhị Hoàng, thậm chí là Côn Bằng một số người, quản chi là đi đến hỗn độn lịch cùng Hồng Mông lịch cũng là số một số hai cường giả tuyệt đỉnh. Sở dĩ nói hai cái này thời đại mạnh nhất, là bởi vì hai cái này thời đại ở vào đa nguyên vũ trụ diễn hóa giai đoạn. Pháp tắc hiển lộ, linh khí ngưng tụ, bản nguyên cụ hiện, thời đại kia có 3000 tiên thiên ma thần, từng cái đều có bất tử bất diệt bất hủ. Mỗi cái tiên thiên ma thần, mặc kệ cường đại cùng nhỏ yếu, đều có bản nguyên mang theo. Mà tới Hồng Hoang lịch cùng về sau, mặc dù mới vào thánh vị liền có bất tử bất diệt bất hủ, mà mới vào thánh vị chỉ có thể liên quan đến năng lượng, tiến vào thánh vị về sau từ từ khai phát năng lực, có thể dùng năng lượng ảnh hưởng đến thời gian cùng không gian, đây chính là thánh vị cực hạn. Thẳng đến thánh vị trở thành cao giai thánh vị về sau, mới có thể chưởng khống quy tắc. Đồng thời dính đến bản nguyên. Mà chân chính có thể có được, hoặc là đem bản nguyên đặt vào đến lĩnh vực của mình phạm vi bên trong thánh vị, loại này thánh vị có một cái xưng hô, tên vi tiên thiên thánh vị, đây là quản chi cao giai thánh vị bên trong đều thuộc về cực hy hữu tồn tại. Cho nên, cái kia hai cái thời đại xưng là mạnh nhất hào không quá phận, bản nguyên hiển hóa niên đại, tại hai cái này thời đại về sau, bản nguyên ẩn tàng, liền không còn có chuyện tốt như vậy tình, muốn bản nguyên. Cái kia tới trước tối thiểu nhất là cao giai thánh vị rồi nói sau. Mà Ngô Minh thời khắc này trạng thái liền như là trở lại cái kia hai cái thời đại đồng dạng. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ, tiên thiên linh bảo đều là duy nhất tính chất, tuyệt đối không thể có thể xuất hiện hai kiện giống nhau tiên thiên linh bảo, mỗi một kiện tiên thiên linh bảo đều là độc nhất vô nhị, liền như là bản nguyên duy nhất đồng dạng, tiên thiên linh bảo chính là bản nguyên chung cực cụ hiện, cho nên cũng có duy nhất tính. Mà lại tiên thiên linh bảo duy nhất tính cùng cao giai thánh vị, thậm chí tiên thiên thánh vị thời gian tuyến quy nhất đồng dạng, chính là đi đến bất kỳ thời gian tuyến đều chỉ có độc nhất vô nhị tồn tại. Không có khả năng có cái thứ hai, cũng không có khả năng có 1.1 cái loại hình thuyết pháp. Cho nên Ngô Minh theo thời không loạn lưu bên trong cầm vào tay Đông Hoàng Chung, quản chi chỉ có nửa cái, đi vào hồng hoang lịch thời đại, cái này bản thân liền là không có khả năng một loại sự tình, chính Ngô Minh cũng sâu biết rõ được những thứ này, bởi vì những thứ này tại hồng hoang thiên đình chính thống tu chân giả giáo dục hệ thống bên trong đều có nói rõ. Chỉ là lợi ích quá mức động nhân tâm, hắn còn một mực hy vọng xa vời có thể giữ lại cái này nửa cái Đông Hoàng Chung, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới loại tình huống này quỷ dị chỗ. Mà theo Đông Hoàng Chung tan biến, cái này nửa cái Đông Hoàng Chung bên trong bản nguyên thế mà bị đoạn lưu lại, những thứ này bản nguyên vốn nên là tiêu tán ở đa nguyên vũ trụ bên trong, trực tiếp dung nhập vào hạch tâm bản nguyên bên trong đi, lại bởi vì đời thứ nhất chủ thần quấy nhiễu, bắt đầu dung nhập vào Ngô Minh thức hải cùng nhục thân bên trong. Mặc dù theo ngoại giới nhìn không ra, mà Ngô Minh thức hải đang từng chút trở nên cứng cỏi, nhục thân thì nhiều hơn rất nhiều huyền diệu. Thậm chí ngay cả linh hồn của hắn cũng bắt đầu có thực thể hóa cảm giác, chỉ là loại này thực thể hóa cảm giác còn hết sức mông lung. Loại sửa đổi này là thay đổi một cách vô tri vô giác, thậm chí không khỏi chính Ngô Minh ý chí chỗ chuyển di, ngoại giới càng là nhìn chi không ra, mà cải biến xác thực phát sinh, Ngô Minh một loại nào đó tiềm chất cùng nội hàm, đang theo phàm vật hướng về tiên thiên ma thần tiến hóa phương hướng mà đi, không nhìn thánh viện ngăn trở, cũng không nhìn sinh mạng thể cực hạn. Mà hắn hiện tại còn đang say giấc nồng. Ngô Minh bọn người theo tinh linh tộc đế quốc trở về đến thương nghiệp liên minh, tại trong lúc này, Ngô Minh bộ hạ đã đuổi tới hắn vị trí chỗ ở, sau đó lập tức liền cùng đến Iluvata đội thân vệ giằng co. Bất quá cũng may Amer tại, hắn cùng Ngô Minh cùng lúc xuất hiện qua nhiều lần, mà lại có Lilith cùng Orlandi làm chứng, lại thêm những người này khẩn cấp liên hệ tử nha, cho nên Amer rất nhanh lấy được cái đội ngũ này quyền khống chế. Ra lệnh cho bọn họ mang theo Ngô Minh cùng còn lại người trở về lãnh địa chỗ. Sau đó tại 24 giờ bên trong, Tử Nha cũng tới đến trên lãnh địa, hắn đi trước nhìn một chút chính từ Lucifer tự mình thủ vệ Ngô Minh, cái này mới đi đến Amer trong phòng, liền không nói một lời gắt gao nhìn xem Amer. Amer đang ăn trái cây, sau khi ăn xong hắn uống một chén sữa bò. Thế này mới đúng Tử Nha nói, là muốn đánh ta sao? Đánh một đứa bé. Tử Nha liền lạnh lùng nói, ngươi ở bên cạnh, cũng phát sinh dạng này sự tình. Vậy ngươi còn có gì để nói? Ta vừa mới kiểm tra một hồi, mặc dù nhục thể vô hại, tinh thần cũng không thành vấn đề, mà chính là ngủ say, tình huống như vậy càng khiến người ta sợ hãi. A Mơ liền khoát tay một cái nói, đều là chuyện nhỏ, ta ngược lại là cảm giác hắn có cơ may lớn gì, đoán chừng không được bao lâu liền có thể tỉnh lại, những thứ này không nói đến. Người đối với trước mấy ngày xuất hiện cái kia dị tượng thấy thế nào? Tử Nha yên nguyên lạnh lùng nhìn A Mơ nửa ngày. Cái này mới lên tiếng, rất tồi tệ, phi thường hỏng bét, đây là ngoài dự liệu tình huống, kể từ đó, chúng ta muốn đi vào ngân sắc đại địa, đồng thời đạt được trong đó đồ vật, độ khó gấp trăm lần không thôi. Chẳng lẽ nói cái này dị tượng cùng các ngươi có quan hệ? A Mơ gật đầu nói, chúng ta tại ngoài vị diện xảy ra chuyện, cái này ngươi đã biết đi. Tử Nha ánh mắt yên nguyên vô cùng băng lãnh mà nói, ta biết, các ngươi tiến vào ngoài vị diện, mất liên lạc hơn một tháng, trong thời gian này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Một lời khó nói hết, mà lại không thể nói. A Mơ liền nhìn thẳng Tử Nha nói, ngươi cũng tốt nhất đừng hỏi. Không riêng gì đối với ta, đối với Ngô Minh hoặc là những người khác cũng thế, quản chi là theo bên hông kích cũng đừng, ta nói trước, có một số việc chỉ là biết được đều là nguy hiểm. Nếu là nói ra, có thể liền sẽ dẫn phát thiên địa đại biến, phải biết. Thế nhưng là có hai vị hoàng giả cao cao tại thượng A. Tử Nha thần sắc khẽ động, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói, vậy liền nói còn nghe được, xem ra cái này dị tượng thật cùng các ngươi có quan hệ. Cái ấy tinh linh tộc công chúa, tên là Iluvata A. A Mơ lập tức nói, không động được nàng, ngươi cũng biết, chúng ta bây giờ tương đối tinh linh tộc đến nói. Thực lực nhỏ yếu vô cùng, nàng lần này cùng theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào ngoại vị diện, mặc dù biết được rất nhiều, có chút ảnh hưởng, nhưng nàng không phải cái người lỗ mãng, cũng biết được những thứ này nặng nhẹ, cho nên để nàng tại thương nghiệp liên minh đợi tốt, nàng mang tới đội thân vệ ngươi có thể thỏa thích sử dụng, coi như tiêu hao phẩm cũng không sao, mà nàng không thể chết, tại Ngô Minh có thể ngăn cản được tinh linh tộc lớn phản công trước đó, nàng tuyệt không xảy ra chuyện. Gì? Tử Nha thở dài, đi đến bên cửa sổ nhìn về phía ngoài nói, những thứ này ta đều để ý tới được. Nhưng mấu chốt hay là lãnh chúa đại nhân sớm một chút thức tỉnh, chỉ cần hắn tùy hành tới, sự tình gì đều là vô sự, nhưng nếu là một mực ngủ say, không nói lâu, lại ngủ say một tháng, kẻ cướp đoạt liên minh cùng thương nghiệp liên minh liền sẽ có một số người nhiều tâm tư, ngủ say ba tháng, hai tên thánh vị cũng sẽ không nhưng dựa vào, ngủ say nửa năm. Ta sợ người ta, đều sẽ chết không có chỗ chôn a. Chớ nói chi là lãnh chúa đại nhân, hắn đoán chừng đến lúc đó. Muốn chết cũng khó khăn. Chương 2, lập kế hoạch cùng nhân hoàng. Trong lúc nhất thời, A Mơ cùng Tử Nha đều là nhìn lẫn nhau trầm mặc, cái khác sự tình nói thật bọn hắn cũng còn có pháp có thể nghĩ, mà duy chỉ có Ngô Minh sự tình không cách nào. Hiện tại, toàn bộ thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh, kỳ thật đều duy hệ với Ngô Minh một thân một người, hắn như qua đời vẫn lạc, cái kia hai cái này liên minh hiện hữu cách cục ngay lập tức sẽ thiên băng địa liệt, hai đại liên minh một lần nữa đối địch đánh lên cũng có thể. Mà lấy Ngô Minh cầm đầu hiện hữu lãnh đạo tập đoàn khẳng định sẽ bị thanh tẩy trấn áp. Mà lại lớn nhất có thể là hai đại thánh vị hợp lực đối nó tiến hành thanh tẩy trấn áp, kết quả cuối cùng chính là, bao quát Tử Nha, bao quát bốn kỵ sĩ, bao quát Lucifer, Lilith bọn hắn, tất cả đều tại bị thanh tẩy liệt kê, mà lại là tuyệt đối sẽ không bỏ qua tất sát thanh lý. Kỳ thật Tử Nha cùng Amer đều là người bên trong tinh anh, đều là trí giả, chỉ là thân ở trong núi này. Mặc dù đều biết Ngô Minh tầm quan trọng, Tử Nha còn tốt, mà A Mơ lại có chút lười biếng đọa, tuy biết Ngô Minh trọng yếu, một mực cũng không còn đem Ngô Minh nghĩ đến quá nặng, tự cho là có hắn cùng Tử Nha, cái này hồng hoang đại lục sẽ còn có chuyện khó khăn gì. Tuy là có cường giả, nhưng cũng có được lý trí cùng trí tuệ, ngược lại là không có có trí tuệ siêu cấp quái vật, cái này sẽ còn để A Mơ khó xử, có trí tuệ, có lý trí, có xã hội tính. Lấy hắn cùng Tử Nha chi năng,